Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, Mạnh Bà Đan. Linh hồn ba hỏi. Canh ba: Vì tương lai XX tăng thêm. Bất quá, những thứ này chỉ có thể làm phổ thông vật đấu giá. Không có một kiện có thể đạt tới áp trục vật đấu giá tiêu chuẩn. Đây là hạ phẩm Sa Mã Chi Tuần Thảo cùng thượng phẩm Liệt Diễm Câu. Bọn họ đều có thể làm áp trục vật đấu giá. Một hồi ngươi đưa chúng nó bổ sung đến tuyên truyền sổ tay phía trên. Dám tại phòng đấu giá chúng ta các biện pháp bảo vệ còn không phải rất tốt. Bọn họ tạm thời trước do ta bảo quản. Bởi như vậy, phổ thông vật đấu giá số lượng tăng nhiều. Gia tăng đến gần 100 cái. Mà áp trục vật đấu giá cũng từ 1 kiện biến thành 4 kiện. Lý Đồng quản sự miệng mở rộng. Tâm lý tràn đầy chấn kinh. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cầu ra ra cáo nãi nãi thu vật đấu giá số lượng. Kết quả còn không bằng Lý Trường Sinh một người xuất lực nhiều. Mà cái này 4 kiện áp trục vật đấu giá đâu? Toàn bộ là Lý Trường Sinh một người mang tới. Bất quá tại kịp phản ứng về sau. Lý Đồng quản sự trong nháy mắt kích động. Cho dù là Bành Thành có danh khí nhất bán đấu giá. Cũng chưa chắc có thể duy nhất một lần xuất ra 4 kiện áp trục vật đấu giá. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Tinh không bán đấu giá nhất định có thể một lần là nổi tiếng. Khoảng cách bán đấu giá mở ra chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Tuyên truyền sổ tay nhất định muốn mau chóng chế định. Nhóm đầu tiên in ấn 30.000 phần. Chủ yếu tuyên truyền đối tượng là học phủ khu đạo sư. Học viên cùng Bành Thành thị trường giao dịch ngự yêu sư. 3 ngày nay, chúng ta nhất định phải làm tốt tuyên truyền phía trên công tác. Đừng sợ thua thiệt tiền. Dù là thua lỗ lần này tiền thuê, cũng chỉ có thể là khai hỏa danh khí. Nếu như đến lúc đó tới khách mời không nhiều, nhớ đến tiêu ít tiền tìm người tới chiếm chỗ. Đúng, lão gia, ta hiện tại liền đi một lần nữa chế định một phần tuyên truyền sổ tay. Lý Đồng quản sự kích động rời đi tầng hầm. Tại Lý Đồng quản sự sau khi rời đi, tầng hầm cũng chỉ còn lại có Lý Trường Sinh một người. Lý Trường Sinh không có lập tức rời đi, mà chính là đi vào cầm tu tam đầu xà phẩm chất riêng lồng giam trước mặt. Cùng lần trước so sánh, tam đầu xà tinh thần có chút uể oải. Lý Trường Sinh có thể nhìn đến lồng giam bên trên có không ít dấu răng cùng va chạm dấu vết. Hiển nhiên tam đầu xà không hề từ bỏ ý niệm trốn chạy. Lý Trường Sinh đang nhìn tam đầu xà đồng thời. Tam đầu xà cũng tại hung tợn nhìn lấy hắn. Nó sớm đã xé toang ngụy trang. Đương nhiên sẽ không cho Lý Trường Sinh sắc mặt tốt nhìn. Xà loại yêu tinh lấy âm hiểm xảo trá nổi tiếng. Tam đầu xà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra một cái hộp gỗ. Bên trong chứa một cái tên là Mạnh Bà Đan đan dược. Mạnh Bà Đan chủ muốn chế tác tài liệu là Hoàng Tuyền Thủy. Chỉ cần ăn vào loại đan dược này, liền có thể triệt để thanh trừ gần nhất 3 tháng trí nhớ. Bởi vì Hoàng Tuyền Thủy phân lượng không đủ, chỉ có thể thanh trừ tinh anh cấp phía dưới yêu tinh trí nhớ. Nghe đồn cho dù là vương giả cũng không thể khôi phục đoạn này bị thanh trừ trí nhớ. Trí giả ngàn lo, tất có vừa mất. Cái này viên Mạnh Bà Đan là Lý Trường Sinh bỏ ra 100 học phần theo học phần đổi lấy chỗ đổi. Lấy tới, chỗ lấy xuất ra Mạnh Bà Đan. Chủ yếu là hiểu rõ trừ tam đầu xa có quan hệ bách thắng vương bí cảnh trí nhớ. Tại hơn nửa tháng trước, Lý Trường Sinh từng tại La Tĩnh Sơn 2 lần triệu hoán tam đầu xa. Một lần là đúng chiến Thái Dương Khôn. Một lần là vì đánh vỡ nguyên sát thiên la thập cực diệu chân vạc. Cái này dù sao việc quan hệ bách thắng vương di dấu. Tam đầu xà nhất định ký ức vẫn còn mới mẻ. Một khi nó bị những người khác khế ước. Như vậy tại tâm linh cảm ứng phía dưới. Rất có thể bại lộ bách thắng vương di tàng tin tức. Dù là tam đầu xà không biết La Tĩnh Sơn vị trí. Cũng không có mở ra bí cảnh chìa khóa. Nhưng người mua chỉ cần tìm tới Lý Trường Sinh liền có thể giải quyết những vấn đề này. Lý Trường Sinh cũng không dám đánh cược. Hắn cũng chỉ có thể sử dụng Mạnh Bà Đan. Thanh trừ tam đầu xà gần nhất 3 tháng trí nhớ. Bởi như vậy, Tam đầu xà gần nhất trí nhớ thì biến thành lục dã xâm lâm trong vùng đầm lầy. Tam đầu xà, là chính ngươi chủ động nuốt vào đâu? Vẫn là ép buộc ta giúp ngươi cho ăn phía dưới. Yên tâm, viên đan dược này sẽ không cần không mệnh của ngươi. Đã song phương đã không nể mặt mũi. Lý Trường Sinh tự nhiên cũng không cần phải khách khí. Tam đầu xà mở to ba đối với con mắt. Nó mắt rắn lóe qua nguy hiểm ánh mắt. Chỉ là địa thế còn mạnh hơn người. Tại một phen do dự qua về sau. Ở vào bên trái đầu há hốc miệng ra. Tam đầu xà. Để xuống những cái kia không nên có tâm tư. Mở ra trung gian đầu miệng. Cùng nắm giữ hai cái đại não hai đầu thực nhân ma khác biệt. Tam đầu xà chỉ có một cái đại não. Nó vào chỗ tại trung gian trong đầu. Đến mức hai bên trái phải đầu. Thì căn bản không có đại não. Đây cũng là vì cái gì tại thời điểm chiến đấu. Tam đầu xà luôn luôn che chở trung gian cái này cái đầu nguyên nhân chủ yếu. Tê tương đương tam đầu xà lưỡi rắn khẽ nhả. Phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Nhưng nó cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Mở ra trung gian đầu miệng. Không đợi tam đầu xà kịp phản ứng. Tại tinh thần lực tác dụng dưới. Mạnh bà đan hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt tràn vào tam đầu xà yết hầu. Vọt thẳng tiến trong dạ dày của nó. Tam đầu xà chỉ cảm thấy dạ dày tê dần. Thì không còn có dư thừa cảm giác. Đại khái qua 5 phút đồng hồ thời gian. Mạnh bà đan rốt cục bắt đầu phát huy dược hiệu. Ba đầu rắn cấp tốc choáng trầm xuống. Ngay sau đó sụi lơ trên mặt đất. Xong, hỗn đản này đang gạt ta cũng là nó sau cùng suy nghĩ. 10 phút sau, tam đầu xà cái đuôi hơi động gảy một cái. Ý thức của nó đang nhanh chóng khôi phục. Rất nhanh nó ba cái đầu mở hai mắt ra. Chỉ bất quá trong ánh mắt của nó tràn đầy mê mang ý vị. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Vừa khôi phục thanh tỉnh. Tam đầu xà thì đối với mình tiến hành linh hồn ba hỏi. Đáng tiếc tại mạnh bà đan công hiệu dưới. Tam đầu xà đã mất đi gần nhất 3 tháng trí nhớ. Nó gần nhất trí nhớ còn dừng lại tại lục dã xâm lâm trong vùng đầm lầy. Ở chỗ đó nó thế nhưng là hiệu lệnh quần xà không dám không theo tồn tại. Ta làm sao bị giam ở chỗ này? Là ai tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới đem ta quan ở chỗ này? Chẳng lẽ là người trước mặt này đã mất đi gần nhất 3 tháng trí nhớ? Cái này khiến tam đầu xà cảm thấy vô cùng mê mang. Bởi vì không có đạt được đáp án. Tam đầu xà theo bản năng muốn tránh thoát lồng giam. Sau đó ba cái đầu hung tợn đụng ở phía trên. Đáng tiếc, tại lồng giam áp chế xuống. Tam đầu xà chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Lực lượng không lớn bằng lúc trước. Căn bản là không có cách đối lồng giam tạo thành phá hư. Lúc này, tam đầu xà mở ra miệng rộng. Theo bản năng muốn hội tụ năng lượng đánh vỡ lồng giam. Lại ngay cả một tia năng lượng đều không có dẫn tới. Tam đầu xà không tin vào ma quỷ. Bắt đầu tiêu hao tự thân yêu hạch năng lượng dự trữ. Nó mở ra ba cái miệng rốt cục xuất hiện năng lượng phản ứng. Chỉ là còn không đợi nó vui vẻ một chút. Lồng giam cấm chế lần nữa phát động. Trong nháy mắt những năng lượng này liền bị hoàn toàn tiêu tán. Tại nếm thử hơn 10 lần về sau. Tam đầu xà bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Nó hung tợn nhìn chằm chằm lồng giam bên ngoài Lý Trường Sinh. Lộ ra nhắm người mà phệ ánh mắt. Đại công cáo thành. Lý Trường Sinh phủi tay. Hắn đã hoàn toàn xác định tam đầu xà xác thực đã mất đi trí nhớ. Rốt cục yên lòng. Rất nhanh, Lý Trường Sinh rời đi tầng hầm. Chỉ để lại tràn đầy mê mang ánh mắt tam đầu xà. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.